Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2428, Sinh Ra. Người đăng, HGSOZMOZC. Jun Vàng dùng chút điểm lớn con mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Vì sao lại trưởng thành ngươi bộ dáng? Ninh Thư quay đầu nhìn sắc mặt không tốt. Một mặt kiêu căng trung nhị nam. Nhân, làm sao có thể, nàng làm sao có thể là cái dạng này? Nam nhân thấy Ninh Thư cự tuyệt hoa của mình đóa. Đi tới, chân trần liền một, chân dẫm tại Jun Vàng trên người. Dẫm đến Jun Vàng thổ huyết. Một bên phun, một bên oa oa khóc. Tê tâm liệt phế, ngươi có cái gì tốt cùng nó nói. Nữ nhân, ngươi dám cự tuyệt ta đưa ngươi. Hoa. Nam nhân kêu căng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư sạm mặt lại. Đây là cái quỷ gì? Một bộ bá đạo tổng giám đốc đức hạnh. Làm cho người ta muốn đánh chết hắn. Ninh Thư hiện tại cũng muốn phiền chết. Một cái bỏ túi búp bê đột nhiên liền. Biến lớn. Lý nhị công tử bên kia lại xảy ra chuyện. Ninh Thư chính là mặc kệ từ hắn. Chính ngươi giữ lại uống. Ta đặc biệt để lại cho ngươi. Ngươi thế mà cự tuyệt ta. Ta còn tại nụ hoa, thời điểm đều là tỉnh lấy ăn, chính là cho ngươi lưu một chút, ngươi còn dám, ghét bỏ, nam nhân mặt một chút kéo đến rất dài, nhìn cùng chính mình mấy phần, tương tự mặt làm ra loại vẻ mặt này, Ninh Thư quả thực muốn chết, không, cảm ơn, ngươi nhanh lên chính mình ăn, ngươi đem nó buông ra, ta có, chuyện cùng nó nói, ta là không muốn cùng ngươi ra tay. Đổ lậu mặt mũi của ta coi như xong, thế mà còn muốn liêu ta, một tấm cùng chính mình giống như người liêu chính mình, tốt mẹ nó xấu hổ, người nữ nhân này thật là ác độc, ta còn tại nụ hoa thời điểm, người mỗi ngày, hỏi ta lúc nào có thể lớn lên, hiện tại ta trưởng thành, người lại ghét bỏ, ta, nam nhân tốt phẫn nộ, kích động lên, đem con run dẫm đến thẳng thổ, huyết, cút. Ninh Thư giống lên một tiếng, đem quặng mỏ bụi đều rung xuống. Nam, nhân biểu tình ngưng kết, buông ra chân, đứng ở trong góc nhỏ cúi đầu thấy. Không rõ lắm nét mặt của hắn. Ninh Thư đối con run hỏi, xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Trưởng thành thôi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trưởng thành ngươi bộ dáng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm? Ta... Con Jun nghĩ tới hài tử này một lớn lên. Đối với hắn tàn bạo hành vi. Làm con Jun tâm đều nát. Giống như chính mình cẩn thận nuôi dưỡng lớn lên nhi tử phi thường bất hiếu. Gọi là đau lòng cùng tuyệt vọng bất lực. Trước đó vẫn là ngón cái lớn như vậy một chút. Hiện tại đột nhiên trưởng thành. Hơn nữa còn cao hơn nàng nhiều như vậy. Ninh Thư trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là phiền toái gia hòa. Ninh Thư nói sang chuyện khác, dù sao nơi này không có cách nào ngây người, rời đi nơi này, Jun Vàng, không, ta chỉ muốn chết, nó vừa dứt lời, gặp được vô hình giống sợi tơ lực lượng bị chém đứt thân thể biến thành hai khúc, dòng máu màu vàng óng phun tung tóe ra tới, sự tình phát sinh quá đột ngột, Ninh Thư cùng con Jun đều sửng sốt một chút, lập tức con Jun gào khóc. Ta thật không muốn sống. Lại một đường lực lượng trực tiếp đem lại đem con Jun thân thể chặt đứt. Hiện, tại thân thể biến thành bốn đoạn. Ninh Thư nhìn nơi hẻo lánh trong nam nhân. Ngươi làm gì? Nam nhân tuét miệng, lộ ra rõ ràng nha. Tại tia sáng ám địa phương. Chỉ có thể, nhìn thấy hắn sáng loáng rõ ràng nha. Nó đều nói nó muốn chết. Ta thì giúp một tay. Nam nhân nói. Ninh Thư. Mau đem thân thể tiếp hảo. Còn có chuyện nghiêm túc phải làm. Ninh Thư đối. Con Jun nói. Hiện tại nàng không có cách nào rời đi Cửu Cung Sơn. Hiện tại. Khẩn yếu nhất là biết rõ ràng Cửu Cung Sơn xảy ra vấn đề gì. Nàng cũng không muốn vẫn luôn vây ở Cửu Cung Sơn bên trong. Con Jun nhất định bất động. Tựa hồ thật đã chết rồi. Nhưng là Ninh Thư biết. Con Jun có thể đem chính mình thân thể chia vài đoạn. Có thể hình thành mấy cái phân thân, đừng nói nữa, ta chỉ muốn chết, ta với cái thế giới này đã không có một chút lưu luyến. Con run hữu khí vô lực. Chút điểm lớn trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Lại một cỗ lực lượng vô hình đánh tới. Lần này Ninh Thư có đề phòng. Đỡ được. Công kích. Nhíu mày nhìn người nam nhân này. Này đều người nào a? Ninh Thư không có thời gian tốn tại nơi này. Đối con run nói. Người thích. Thế nào liền thế nào. Dù sao ta là lười nói với ngươi. Ta phải đi. Vốn là muốn mang lấy con Jun đi tìm Lý Nhị công tử. Nhưng là cái này con Jun. Một bộ thế giới quan sụp đổ không muốn sống dáng vẻ. Tỷ khả năng đều muốn bị vây chết tại Cửu Cung Sơn bên trong. Ra không được làm. Thế nào nhiệm vụ. Làm sao cho luân hồi thế giới nuôi nấng linh hồn chi lực. Còn có làm sao tu bổ thế giới. Nàng về sau tại tổ chức có phải hay không liền muốn biến thành người mất tích. Sĩ, Ninh Thư quay người liền ra quặng mỏ. Nam nhân đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh, Thư quay đầu nhìn hắn. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Không muốn đi, theo ta có chuyện, ta không biết chính mình muốn làm gì nha. Nam nhân trực tiếp nói. Ngươi cho, ta lấy cái tên sao? Ta đều không có tên. Chính ngươi muốn gọi cái gì liền kêu cái gì đi. Hiện tại Ninh Thư cũng không. Có tâm tư cho hắn yêu mến. Đứa bé là trẻ con. Người trưởng thành là người. Trưởng thành. Không có nhiều như vậy yêu mến cho nàng. Nam nhân kéo thành mặt. Người rốt cuộc có ý tứ gì sao? Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Rất tuyệt vọng nói. Người lại là cái gì ý tứ? Người về sau là người của ta. Nam nhân nói. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Ha ha một tiếng. Cũng bởi vì ngươi thấy. Được mặt của ta, sau đó bắt trước mặt của ta, ta chính là người của ngươi. Không thì đâu, ta làm gì dựa theo ngươi bộ dáng dài đâu. Ninh Thư, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo con Jun dáng vẻ dài. Nam nhân, nó quá xấu, chỉ có hai lựa chọn, ta khẳng định lựa chọn hơi tốt hơn. Một chút, vừa hữu khí vô lực theo trong động mỏ bò ra tới con Jun. Nghe nói như thế. Lập tức há to mồm hóa đá. Sấm sét giữa trời quang. Oa, ta không muốn sống. Con Jun trên người bị nồng đậm tuyệt vọng bao phủ. Nó nói một lời này. Thân thể liền bị trẻ thành hai đoạn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Nó cũng chính là vừa nói như thế. Chân chính muốn chết người sẽ. Không như thế ngao ngao kêu chính mình muốn chết. Con Jun dùng u oán tuyệt vọng con mắt nhìn chằm. Chằm nam nhân. Đậu xanh lớn, trong mắt đều là u ám. Hai người một đầu con Jun lên đường. Con Jun ghé vào Ninh Thư trên bờ vai. Không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn một chút nam nhân. Loại cảm giác này, chính là ngươi ngược ta ngàn vạn lần. Ta đợi ngươi như mối tình đầu. Như thế nào đều sẽ tha thứ cho ngươi. Tình thương của cha nặng như núi. Nam nhân kéo thành khuôn mặt. Ngươi dù sao cũng phải cho lấy một cái tên. Jun vàng lập tức nói. Vậy gọi lập nhân như thế nào? Nam nhân lườm con Jun một chút. Ai hỏi ngươi? Con Jun sụi lơ Ninh Thư trên bờ vai. Tuyệt vọng bao phủ toàn thân. Ninh Thư nói. Lập nhân rất tốt. Ta là nam. Sao có thể gọi mỹ nhân đâu? Nam nhân không hài lòng. Con Jun nói. Đỉnh thiên lập địa. Người là mọi người người. Ninh Thư. Ôi. Ngươi còn biết chữ đâu? Con Jun, ta vẫn luôn đang nghĩ. Lập nhân, nam hài nữ hài đều có thể dùng. Tình thương của cha thâm trầm như biển. Ta không muốn gọi cái tên này. Ta mới không muốn. Ta muốn ngươi đặt tên. Nam, nhân chỉ vào Ninh Thư. Ngoan cường nhất định để Ninh Thư cho chính mình đặt. Tên, hết chương.